Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, tặng cốt Bỉ Bỉ Đông. Có chút cổ kính trong phòng, Bỉ Bỉ Đông thân hình hiển hiện, nàng chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay cầm một phong văn thư, đây là phía dưới võ hồn phân điện, truyền lên một số tin tức. Bỉ Bỉ Đông là cái rất có cổ tay người, đối với chính vụ cũng là có chút cần mẫn. Những thứ này văn thư, nàng đồng dạng tại sau khi cơm nước xong, lúc không có chuyện gì làm, luôn yêu thích đảo lộn một cái. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Bỉ Bỉ Đông chính nhìn lấy văn thư, đôi mắt đẹp một trận. Môi son khẽ mở, là Tiểu Uyên sao? Vào đi, lão sư. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lục Uyên thân hình hiển hiện mà ra, hắn hướng Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Bỉ Bỉ Đông để xuống văn thư, nhìn lên trước mặt thân hình này thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất như tiên, cơ hồ tìm không thấy một tia tì vết đệ tử. Trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào, đây là nàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Là nàng một tay bồi dưỡng ra được đệ tử, chính là hoàn toàn xứng đáng rồng phượng trong loài người. Vô luận là thiên phú thực lực vẫn là tướng mạo, trước mắt cái này đệ tử đều là như vậy làm người vừa lòng. Lại đây ngồi đi, Tiểu Uyên. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp, tuyệt mỹ nụ cười dường như huy sái lấy sáng rỡ xuân quang. Thời khắc này nàng thật là có một loại khó có thể hình dung xinh đẹp. Cho dù là lấy Lục Uyên định lực, cũng không khỏi đến có chút lung lay mát. Không hổ là có thể sinh ra Tuyết Nhi như vậy nhân vật tuyệt thế người. Bỉ Bỉ Đông nàng bản thân cũng là một cái đủ để nghiêng đổ thế gian đại mỹ nhân a. Đúng, lão sư, Lục Uyên lên tiếng, tại Bỉ Bỉ Đông cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Uyên, ngươi một năm qua này thành thục không ít a. Đánh giá thời khắc này Lục Uyên, mặc dù bây giờ hắn chỉ có 14 tuổi, nhưng lại đã giống như là 17-18 tuổi thanh niên đồng dạng. Trên mặt ngây ngô đã dần dần nhạt đi, ngược lại lại là nhiều hơn một loại thành thục cảm giác. Chính mình tên đồ đệ này thật là trưởng thành không ít a. Ngươi hồn lực đẳng cấp đến 57 cấp. Bỉ Bỉ Đông hỏi, hoàn toàn chính xác đã đến 57 cấp. Lục Uyên đáp, đối với Bỉ Bỉ Đông liếc một chút nhìn ra thực lực của hắn. Trong lòng của hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, đã thiên đạo lưu có thể nhìn ra. Như vậy Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng nhìn ra đến, cảnh giới của nàng sớm cũng không dưới tại thiên đạo lưu. Chỗ lấy tại trên thực lực lược thua một bậc. Là bởi vì nàng bởi vì La Sát truyền thừa mà không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực thôi. Bất quá nhớ tới La Sát thần, Lục Uyên trong lòng tổng là có chút cảm giác không thoải mái. Cái này thần chỉ quá mức tối tăm, tà ác, xấu xí, Bỉ Bỉ Đông chỗ lấy lại biến thành hiện tại như vậy. Ngoại trừ Thiên Tầm Tật cùng Ngọc Tiểu Cương hai người nguyên nhân bên ngoài. La Sát thần một mực trong bóng tối hướng dẫn, cũng để cho Bỉ Bỉ Đông tâm tính một lần lâm vào hắc ám. Thậm chí phát triển thành điên cuồng cấp độ, La Sát thần tuyệt đối không tính là vật gì tốt. Cái này thần chỉ, vốn là ác niệm chi thần. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không đem cái này La Sát truyền thừa loại trừ. Lục Uyên lo lắng có một ngày, nàng còn sẽ thay đổi giống nguyên tác bên trong một dạng. Nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi nghĩ đến trong đầu của mình hải thần chi tâm. Thứ này là hải thần truyền thừa chi vật, bị chính mình kết thúc về sau vẫn đặt ở trong thức hải. Mà lại chính mình đối với hải thần thần vị cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là bất kể nói thế nào, hải thần vị trí cũng là nhất cấp thần vị, mà lại hải thần làm nhất cấp thần bên trong đỉnh phong tồn tại. Thực lực của hắn so La Sát thần mạnh hơn rất nhiều. Nếu như cho Bỉ Bỉ Đông, có thể hay không càng tốt hơn một chút đâu. Mà lại lấy Bỉ Bỉ Đông thiên phú, cũng đủ để phát động hải thần cửu khảo, cùng tương lai để Đường Tam nhặt nhạnh chỗ tốt, còn không bằng đem hải thần vị trí cho Bỉ Bỉ Đông. Cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhìn Lục Uyên nói xong một câu sau thì nhìn lấy chính mình ngẩn người. Bỉ Bỉ Đông không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trên mặt của mình có đồ vật gì? Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng kêu. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong nháy mắt thì theo ngẩn người trong trạng thái hồi phục lại. Nghĩ gì thế? Nghĩ nhập thần như vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không, không có gì. Chỉ là lão sư trưởng đến quá đẹp, cho nên trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người. Lục Uyên đùa vừa cười vừa nói. Phi, nói năng ngọt xớt, không có nghiêm túc, liền biết nói chút dễ nghe lời nói hống người. Lão sư cũng không phải Nana cùng Trúc Thanh những cái kia tiểu nữ sinh. Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp chừng Lục Uyên liếc một chút. Chính mình cái này tiểu đồ đệ, có phải hay không hống tiểu nữ sinh hống nhiều? Ở trước mặt nàng còn dám tới bộ này. Nói đi, đến tìm lão sư đến cùng có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Chỉ là có một kiện lễ vật muốn đưa cho lão sư. Lục Uyên khẽ cười nói. Có lễ vật muốn tặng cho ta? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi sáng, nhẹ nhàng đánh giá Lục Uyên. Trên mặt phủ lên một vệt mỉm cười. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Biết hiếu thuận lão sư. Không giống Nana nha đầu kia. Cả ngày ngoài miệng ngoại trừ sư đệ. Thì chả là sư đệ. Một chút cũng không có ta đây lão sư để ở trong lòng. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí vi diệu. Mang theo một tia chua chua ý vị. Nàng thật vất vả nuôi lớn đồ đệ. Kết quả tập trung tinh thần thì nhào vào một cái khác đồ đệ trên thân. Tuyệt không quan tâm nàng cái này lão sư. Cái này khiến trong lòng của nàng sao có thể không ăn vị đâu. May ra chính mình cái này tiểu đồ đệ vẫn là có lương tâm. Biết cho mình mang lễ vật. Cũng không uổng công chính mình như vậy yêu thương hắn. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cười ha ha. Từ chối cho ý kiến. Hoàn toàn chính xác Hồ Liệt Na là đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào trên người hắn. Cho nên lần này hắn quyết định đem theo Hùng Quân cái kia có được khối kia Thiên Quân Nghĩ Hoàng thân thể xương đưa cho Hồ Liệt Na. Coi như là đối phần thưởng của nàng. Lấy ra đi, lão sư ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, muốn tặng cho lão sư lễ vật đến cùng là cái gì? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nói ra, lão sư. Ngài xin chờ một chút. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Tinh thần lực một cơn chấn động. Nồng đậm bạch sắc quang mang bao phủ một khỏa quang cầu theo Lục Uyên mi tâm bay ra. Sau đó hơi hơi biến lớn. Rơi vào Lục Uyên trong tay. Lão sư, cho. Lục Uyên đem trong tay bạch sắc quang cầu đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Đây là cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn trong tay bạch sắc quang cầu. Hơi nghi hoặc một chút, đây thật ra là một khối vạn năm nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt. Lúc trước ta tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong săn giết một đầu vạn năm nhân diện ma chu. Đạt được khối này ngoại phụ hồn cốt, nghĩ đến lão sư võ hồn là tử vong chu hoàng cùng phệ hồn châu hoàng. Cùng cái này ngoại phụ hồn cốt rất xứng đôi, cho nên thì dùng thanh khí thần lực bao vây lấy. Giấu ở trong thức hải, đợi đến về võ hồn thành thời điểm lại giao cho lão sư. Lục Uyên nhẹ nói nói, Tiểu Uyên, nhìn trong tay bạch sắc quang cầu, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút cảm động. Nàng cả đời này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy quan tâm tới nàng đây. Mà lại ngoại phụ hồn cốt chính là bảo vật vô giá. Chính mình cái này đệ tử không chỉ có không chính mình hấp thu. Ngược lại cầm về cho mình. Hắn đối mình đích thật là thật tốt. Thật là không có uổng phí thu Tiểu Uyên cái này đệ tử a. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn trong tay màu trắng viên cầu. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua một vệt nhu hòa. Trống không cái kia tay ngọc khẽ nâng.